thì thầm muốn nói. Thì thầm muốn nói. Xin lời chào đón quý thính giả cùng các bạn, những người đang ngồi trước máy thu thanh và đang chuẩn bị nhấc máy lên tham gia vào chương trình Lời Thì Thầm, một chương trình dành riêng để cập tới vấn đề bí mật phòng the, phát trên kênh YFM, kênh chuyên biệt về sức khỏe tần số 98,9 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Thưa quý thính giả, mẹ chồng, nàng dâu là một câu chuyện muôn thuở và là chủ đề bàn luận của nhiều người qua nhiều thế hệ. Đố ai nằm võng không đưa? Có ai ngồi lên võng mà võng lại không đưa? Có mẹ chồng nào mà lại không xảy ra những mâu thuẫn ít nhiều với nàng dâu? Nhưng điều quan trọng là phải biết điều phối mối quan hệ ấy, tiết chế những cảm xúc không đáng có để giữa hai người luôn có những cử chỉ tốt đẹp và tôn trọng nhau. Và trao đổi về chủ đề mẹ chồng nàng dâu trong chương trình Lời Thì Thầm ngày hôm nay, Bi Hường xin được giới thiệu chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa. Xin chào quý vị thính giả. Xin chào Bích Hường, tôi rất lấy làm vui được tham gia bàn luận về một cái đề tài mà nó từng gây nhiều sóng gió trong những cái gia đình ở Việt Nam. Vâng, không phải là đã từng mà bây giờ cũng vẫn đang có, đúng không ạ? Vâng. Chúng ta sẽ cùng trao đổi với nhau trong chương trình ngày hôm nay về chủ đề mẹ chồng nàng dâu. Thưa quý thính giả có điều gì thầm kín trong chuyện gối chăn, cuộc sống riêng tư vợ chồng, tình yêu đôi lứa hay những điều đau đáu chẳng biết tâm sự cùng ai? Hãy đến với chúng tôi sẽ lắng nghe, chia sẻ, tháo gỡ giúp bạn tất cả những băn khoăn ấy. Và các chuyên gia tâm lý, bác sĩ, thầy thuốc giàu kinh nghiệm sẽ là người giúp bạn. Xin hãy gọi cho chúng tôi theo số máy 0435588989, địa chỉ email biên tập a@989.vn, website www.989.vn, hoặc các bạn cũng có thể viết thư gửi về địa chỉ 30 tập Joy FM số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội. Vâng, thưa quý thính giả, nói về mối quan hệ này, một số người lắc đầu ngán ngẩm, một số cô con dâu luôn sợ hãi khi sống cùng với mẹ chồng thì lại chẳng mấy khi ưa con dâu. Tuy nhiên, trong cuộc sống thì có nhiều nàng dâu lại rất yêu quý mẹ chồng, và ngược lại, mẹ chồng cũng coi con dâu như là con đẻ của mình. Trong thực tế, khi xảy ra mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu không phải chuyện một sớm một chiều có thể giải quyết ngay được, bởi mẹ ruột và con gái còn có những lúc bất đồng. Anh chị em ruột trong nhà còn có nhiều lúc cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt, nói chi là những người không cùng huyết thống như là mẹ chồng nàng dâu. Tuy nhiên, nếu như bạn thật sự mở lòng và người mẹ chồng có cái nhìn độ lượng, nhân hậu thì mọi chuyện sẽ dần ổn thỏa và êm đẹp. Trước khi đến với những chia sẻ của quý thính giả, chúng ta sẽ cùng lắng nghe bài viết với tựa đề Mẹ chồng thời nay mong gì ở nàng dâu của tác giả Khánh Linh. Mời quý thính giả cùng lắng nghe. Mẹ chồng thời nay mong gì ở nàng dâu? Ngày nay cụm từ mẹ chồng thời A còng được sử dụng khá phổ biến khi ai đó muốn đề cập đến một người mẹ chồng có lối sống hiện đại, công bằng và dễ chịu với nàng dâu. Trước đây, khái niệm làm dâu trong truyền thống luôn ẩn chứa một chút xót xa bởi những quy định và khái niệm quá khắt khe của mẹ chồng. Niềm hy vọng của nàng dâu đôi khi không trọn vẹn, thậm chí gia đình đổ vỡ chỉ bởi vì không hòa hợp được với mẹ chồng. Ngày nay, cuộc sống tinh thần của các nàng dâu thời A còng đã thoải mái hơn và có khi rất hạnh phúc bởi có thêm một người mẹ yêu thương mình thật sự. Có nhiều trường hợp chính mẹ chồng là người chủ động trao quyền quyết định sống chung hay riêng vào tay con trai và con dâu của mình. Mẹ chồng thời hiện đại cũng sẵn sàng là hậu phương vững chắc để giúp đỡ hai vợ chồng chuyện cơm nước, nhà cửa, con cái. Tuy nhiên, dù mẹ chồng có thoáng đến đâu thì nàng dâu cũng không được bỏ qua những điều cốt lõi mà mẹ chồng đang mong mỏi ở mình như sau. Thứ nhất, mẹ chồng mong nàng dâu phải là người biết hòa đồng và chia sẻ. Hòa đồng và chia sẻ thực chất là kính trên nhường dưới, phù hợp với đời sống hiện đại. Bởi lẽ, nàng dâu luôn được xem là người thổi lửa thứ hai sau mẹ chồng trong gia đình. Do đó, cơm lành, canh ngọt đều phụ thuộc vào cách sống của nàng dâu. Nếu nàng dâu biết kính trọng người trên, thương yêu và chia sẻ cùng anh chị em trong gia đình thì chắc chắn sẽ có được sự yên ấm thuận hòa. Thứ hai, mẹ chồng thời nay không quá khắt khe về chuyện bếp núc, nhưng cũng mong muốn nàng dâu cũng phải biết nấu ăn, dù không quá ngon, và biết cách cân bằng việc nhà với việc xã hội. Đó là cách chăm sóc chồng, con, và cũng là bí quyết giúp các nàng dâu giữ gìn hạnh phúc gia đình nhỏ của họ. Nói cho cùng, thì lợi ích đòi hỏi này hoàn toàn thuộc về các nàng dâu. Các bà mẹ chồng chỉ có duy nhất một cái lợi là được mỉm cười trước hạnh phúc của con. Thứ ba, dù không nói ra, nhưng hầu hết các bà mẹ chồng thời nay đều muốn cô con dâu của mình có một công ăn việc làm ổn định để có thể làm chủ được cuộc sống, đồng thời sẻ chia cùng chồng gánh nặng vật chất cho gia đình. Người con dâu biết chia sẻ gánh nặng kinh tế và cả việc nhà là cách để tổ ấm của họ được vững bền hơn. Vì vậy, để có một mái ấm đúng nghĩa cả về vật chất lẫn tinh thần thì cần có sự chung tay góp sức của cả hai vợ chồng. Thứ tư, mẹ chồng mong muốn nàng dâu phải có kiến thức hiểu biết. Người phụ nữ ngày nay đã gần như bình đẳng với nam giới, đã có tiếng nói và chỗ đứng nhất định trong xã hội và họ đã tự làm chủ cuộc sống của mình. Và chắc chắn, các bà mẹ chồng thời A Còng sẽ hãnh diện biết bao khi nàng dâu của mình có sự hiểu biết về xã hội, có một vị trí nào đó trong xã hội. Và cuối cùng là các bà mẹ chồng mong cho con dâu mình khéo léo trong cách ứng xử. Họ đều mong muốn nàng dâu của họ phải biết cách đối nội đối ngoại, lễ độ, tinh tế và khéo léo. Đôi khi chỉ vì vụng về trong cách ăn nói, kém cỏi trong cách ứng xử mà các nàng dâu đã khiến các thành viên trong gia đình phải mất mặt với bà con lối xóm, nội bộ gia đình thì bất hòa, xáo trộn. Nếu nàng dâu khéo léo và khôn ngoan trong cách đối đãi, ứng xử với các thành viên trong gia đình và những người xung quanh, thì những người đầu tiên cảm thấy hạnh phúc, mãn nguyện nhất đó chính là mẹ chồng và chồng của bạn. Quý thính giả và các bạn đang lắng nghe chương trình Lời Thì Thầm. Chương trình đang được phát trên kênh YFM, kênh chuyên biệt về sức khỏe tần số 98,9MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Hãy gọi để kết nối với chúng tôi thông qua số máy 0435588989, địa chỉ email biên tập@989.vn, website www.989.vn, hoặc các bạn cũng có thể viết thư gửi về địa chỉ 30 tập YFM, số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội. Thưa quý thính giả, rất nhiều người cho rằng tại sao trong cái thời đại văn minh như thế này người ta lại không học cách đối xử với nhau cho tốt, cho hợp tình hợp lý, lại cứ để ý những chuyện nhỏ nhặt, lại cứ soi mói những chuyện không đâu vào đâu, làm ảnh hưởng tới tình cảm của mình và những người xung quanh. Và mối quan hệ của mẹ chồng nàng dâu cũng không nằm ngoài hiện tượng này. Có phải vì không cùng huyết thống, cộng với lòng ích kỷ, cho rằng giữa mình và con trai đã có người phụ nữ thứ ba xen vào, cho nên là người mẹ chồng phải có ý thức tự vệ, hay là có những cái câu nói như là không được tốt lắm về người con dâu của mình, nhằm là để lấy lại cái tình cảm của người con trai mình ạ? Vâng, tôi cho rằng là cái chuyện, cái mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu này, nó là muôn thuở. Từ ngày xưa đã có nhiều cái câu chuyện là giữa mẹ chồng với nàng dâu mâu thuẫn nhau, mà thậm chí người ta còn thành câu ca là thương nhau cũng thể nàng dâu mẹ chồng, nên là người ta không tin vào cái mối quan hệ tốt đẹp được. Thì các nhà nghiên cứu cho rằng là cái quan hệ mẹ chồng nàng dâu nó nhiều sóng gió như vậy, nó có nguyên nhân của nó. Là vì chúng ta biết rằng là trong một cái gia đình này, những thành viên ở trong gia đình này, nó quan hệ mật thiết với nhau trên mấy cái cơ sở này. Một là quan hệ huyết thống, tức là máu mủ ruột thịt. Hai là quan hệ lựa chọn. Thí dụ như hai vợ chồng là lựa chọn nhau. Thế thì hay là chúng ta cho ai đến nhà ta ở cũng là ta lựa chọn cho cái người ở. Thế thì nó trên cái hai cái cơ sở đó. Nhưng mà nàng dâu mẹ chồng thì ta thấy là huyết thống thì không phải, mà lựa chọn cũng không phải nốt. Bởi vì là chủ yếu bây giờ tôi thấy là những người con lựa chọn nhau, chứ còn mẹ chồng thì cũng chỉ đóng cái vai trò là cấp trên duyệt cuối cùng. Vâng. Đấy, duyệt thì có trường hợp là người con nghe, mà có những trường hợp rồi cuối cùng là người ta nói đùa là cái con cái đặt đâu cha mẹ ngồi đấy. Nó đã lựa chọn nhau thì ưng ý hay không thì cũng phải duyệt. Vâng. Đấy, cho nên là chính vì thế cho nên là cái mối quan hệ này nó chật ra ngoài cả hai cái cơ sở mà chúng ta thường thấy như thế. Nó thêm một cái điều nữa là có một cái thực tế là cả hai người mẹ chồng và nàng dâu đều yêu một cái người đàn ông. Đấy. Tất nhiên cái từ yêu này nó hiểu theo những nghĩa khác nhau, yêu quý một cái người đàn ông, mà thế là người nào cũng muốn được cái người đàn ông ấy là quan tâm đến mình nhiều hơn. Tôi cho rằng không phải chỉ ở ngày nay, mà ngày xưa cũng thế, mà cũng không phải chỉ ở Việt Nam, mà trên thế giới cũng thế. Có lẽ một cái mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu mà nhiều người biết nổi tiếng nhất thế giới là nữ hoàng Anh và công nương Diana. Chúng ta đều biết có rất nhiều cái giai thoại về những cái mối quan hệ này. Thế cho nên là nó tồn tại cái này từ lâu rồi. Bây giờ tôi nói cụ thể hơn nhé. Thí dụ như mày khi chưa có con dâu thì hai mẹ con bà ấy ở với nhau. Có những người, nhất là những người phụ nữ mà lại chồng mất sớm hay là ly hôn từ sớm mà nuôi một cái cậu con trai từ lúc 1-2 tuổi, thì cái tình mẹ con nó lại càng là gắn bó, không muốn chia sẻ với ai. Nhất là về mặt sinh học ấy, thì có thể nói đấy là cái người đàn ông của cái cuộc đời bà ấy. Thế bây giờ có, từ khi có người con dâu thì cái anh con trai nào mà chả yêu quý người yêu, yêu quý người yêu. Hôm đó tôi xem trên vô tuyến có một nhạc sĩ nói rằng là tôi rất là ân hận, là từ khi mà tôi đến tuổi dậy thì tôi cũng quan tâm hết đến người yêu với lại người vợ, mà tôi lại nhẹ cái tình cảm đối với mẹ đi, đến bây giờ thì tôi mới ân hận đấy. Thế thì mà đúng là như thế, cái người đàn ông mà khi anh ta là yêu thì tất nhiên là anh ta gắn bó với cái người đó, nó có cái sự đam mê của tình yêu, nó khác với tình mẫu tử. Tình mẫu tử nó là cái nghĩa, vâng. Còn đây là cái sự say mê của trai gái, hai cái nó khác nhau. Cho nên là người mẹ rất dễ bị tổn thương khi mà có người con dâu, mà người con dâu thì cũng thấy rất là dễ là khó chịu khi mà mẹ chồng can thiệp sâu vào cái quan hệ vợ chồng của mình. Đấy, vì thế cho nên những cái này hầu như là trong mọi gia đình nó đều tồn tại cái mâu thuẫn này, chỉ có nó ở mức độ như thế nào và cái cách cư xử của người ta khéo như thế nào. Đấy, thế còn những trường hợp mà mẹ chồng lại yêu nàng dâu như là con đẻ, và con dâu thì yêu mẹ chồng như là mẹ đẻ là cũng có. Nhưng mà tôi nghĩ là những người đó không phải là may mắn mà người ta vớ được bà mẹ chồng bà ấy hiền, bà ấy quý con dâu đâu. Hay là may mắn mà bà này tìm được cái cô con dâu nó ngoan quá đâu. Mà tôi cho là chính họ gây dựng cái mối quan hệ đó, họ biết cái nghệ thuật cư xử, nghệ thuật sống, và nó tỏa ra từ những cái tâm hồn nó độ lượng yêu thương nhau mà được. Nó có được, nhưng mà hơi bị hiếm. Tôi cho rằng là cái sự mâu thuẫn này thì nó phổ biến hơn. Vâng, rõ ràng là người mẹ thì luôn luôn yêu thương những đứa con của mình, và dù là con có trưởng thành rồi, có vợ, có con rồi thì cũng vẫn đôi khi là vẫn nghĩ rằng con của mình vẫn còn bé bỏng, cho nên là vẫn cần bao bọc. Và có những trường hợp mà người mẹ quá là yêu con trai và đòi hỏi quá cao, cho nên là thường hay xét nét người con dâu. Vậy thì trong những trường hợp như thế này thì theo chuyên gia tâm lý chị Trung Hoàng, những người con dâu phải xử sự như thế nào? Nói đến đây thì Bích Hường thực chợt nhớ tới một cái ca khúc rất là hay, đó gọi tên là Người đàn bà thứ ba. Trong đấy thì dường như là một cái bức thư tâm sự của cô con dâu với người mẹ chồng. Mẹ đừng buồn khi anh ấy yêu con. Vâng. Tuy nhiên là có lẽ là rất là khó, không phải là người con dâu nào cũng đủ cái sự tâm lý và thông minh khéo léo trong cách ứng xử như vậy, phải không ạ? Và cách đây phải đến chục năm rồi, lúc đấy tôi còn trẻ, tôi đi tư vấn qua điện thoại của tổng đài 1080. Thì như thế là một đêm nọ tôi gặp một trường hợp này, Bích Hường có tưởng tượng được không? Có một cô gái, cô gọi đến, cô này chắc cũng độ 20 mấy tuổi. Anh ơi, như vậy là em khổ quá anh ơi, làm sao mà khổ. Mẹ chồng em nằm vào giữa, bắt chồng em nằm bên. Thế em làm nào? Đấy, có những chuyện nực cười đến như thế. Thế tôi thấy kỳ lạ quá, tôi hỏi em ấy, thế thì mẹ chồng em là như thế nào mà lại đặc biệt thế? Bà là giáo viên ngoại ngữ, đã từng đi nước ngoài tu nghiệp 2-3 lần và dạy ở đại học, mà bây giờ thì về hưu rồi, mà như vậy là bà nằm ở giữa. Tôi sững cả người. Tôi cũng nghe nhiều chuyện mẹ chồng nói dâu nhưng chưa bao giờ tôi thấy như vậy. Và cô ấy hỏi là bây giờ em phải xử lý như thế nào. Như vậy là nó phức tạp đến như thế. Thế thì theo cái kinh nghiệm mà tôi được tiếp xúc với nhiều cái chuyện mẹ chồng làm dâu trong quá trình 15 năm làm tư vấn hôn nhân, thì tôi thấy này, cái mối quan hệ này nó phải được gây dựng ngay từ đầu. Đấy. Nếu như mà vạn sự khởi đầu nan, mà mới đầu mà bạn đã để cho nó trục trặc, nó sứt mẻ rồi, về sau chữa lành khó lắm, khó lắm. Mà có lành được thì nó vẫn còn cái vết dặn, con đấy. Cho nên là nếu như mà họ mà hỏi tôi là bây giờ em sắp sửa đi làm dâu, mà thậm chí là hỏi ngay từ cái lúc mà em đến đến phỏng vấn mẹ chồng cái lần đầu ấy, tức là cái lần đầu tiên ra mắt ấy, mà hỏi lúc ấy thì còn cần hơn nữa. Bởi vì nếu mà để cho cái lần ra mắt đấy mà đã gây ác cảm rồi thì về sau chữa được cũng khó đấy. Thế thì tôi thấy như này, tức là thực ra nếu mà nhất là các bạn gái trẻ mà để ý ra thì có khi theo tôi chinh phục một bà mẹ chồng không khó bằng chinh phục cái anh con trai của bà ta đâu. Mà bạn đã chinh phục được cái anh con trai này thì nhất định bạn phải chinh phục được bà mẹ. Chỉ có điều là nó cũng công phu. Chứ không phải là tự nhiên bà yêu quý con dâu đâu. Nó phải có kỳ công của nó. Tôi làm tư vấn nhiều năm, tôi rất kỵ cái trường hợp là họ cứ để cho cái quan hệ nó rạn vỡ rồi họ mới hỏi đến chuyên gia tâm lý, cái này rất khó. Kể cả những anh mà đi lấy người phụ nữ mà đã qua một đời chồng rồi mà có đứa con ấy mà, tức là anh làm bố dưỡng đấy, để cho con của chị ta đánh cả bố dưỡng thì lúc giờ mới hỏi là làm nào thì cái rất là khó. Để cho nên là mẹ chồng nàng dâu mà để cãi nhau to rồi mới hỏi là chuyên gia tâm lý là cũng nói đùa là bó tay chấm com. Ngay từ đầu thì cái lần ra mắt đấy là rất quan trọng. Phải làm sao cho mẹ chồng ưng ý. Nhưng mà có một cái điều này là tôi thấy nhiều khi cô con dâu cô chưa làm một cái gì sai, chưa có cái gì xấu cả, mẹ chồng đã ghét rồi. Đấy, không hiểu là có một cái linh cảm ở đâu. Có một câu chuyện hài hước là có một anh dẫn ba cô gái về nhà chơi. Thế sau rồi ba cô đi rồi anh hỏi mẹ là mẹ con đố mẹ biết là cô nào là người yêu của con. Cái con áo đỏ gì. Anh này bảo sao mẹ tài thế. Sao mà mẹ đã biết rồi. Cái tao đoán ngay là đứa nào mà tao ghét nhất thì chính là nó. Tức là ngay từ đầu là dễ cảm thấy con dâu như thế. Cho nên là cái người con dâu từ cái lần xuất hiện đầu tiên là đánh trận đầu phải thắng thì mới được. Mà muốn thắng ấy là phải có cái anh con trai này làm nội ứng. Vâng. Làm nội ứng. Phải mách cho cái người con gái này biết là mẹ chồng thích cái gì. Đấy, như vậy là cái anh này chỉ đạo giống như là ông Ferguson mà ông chỉ đạo cái đội Manchester United. Thế là ông ấy bảo đường đi nước bước như thế nào, đường bóng thế nào, truyền thế nào, sút thế nào thì thắng. Thì như vậy là phải có người chỉ đạo, có người làm nội ứng. Thế đồng thời là cái anh con trai này là anh ấy phải tình báo được những cái mà người yêu của mình thích cái gì, anh ta nói với mẹ anh ta, thế là hai bên gặp nhau hiểu nhau rồi và chỉ làm những cái thích. Là tôi nói chỉ nguyên mẹ chồng hay nàng dâu mà nói chuyện với nhau ngay buổi đầu có thể là đã ghét rồi. Tức là thí dụ như là bà mẹ chồng này có bà ấy thích ăn diện đấy, bà ấy là mẹ chồng rồi nhưng vẫn thích đi xe đẹp, vẫn thích mặc quần áo mốt, nhưng mà nàng dâu lại ngồi lại nói là cái ăn cái mặc kỳ là quan trọng cái gì đấy, thế là không hợp nhau rồi. Trái lại là có bà mẹ chồng rất là giản dị, chỉ cần ăn chắc mặc bền thôi, thì con dâu lại ngồi nói về vẽ móng tay thế nào cho đẹp, rồi thì tóc nhuộm màu gì thế thì là làm sao mà hợp được. Cho nên là cái anh con trai này anh phải có trách nhiệm, bởi vì chính vì anh mà hai người phụ nữ này người ta gặp nhau. Vâng. Không thì người ta biết nhau ở đâu mà người ta gặp. Cho nên anh phải có trách nhiệm chứ, này chứ người con trai không thể vô tư cứ đem người yêu về giới thiệu với mẹ xong có anh lại bỏ đấy đi chơi đi làm cái khác để cho hai người nói chuyện, thế thì câu chuyện rất dễ dẫn đến chỗ nó rạn vỡ. Và sau đó rồi mới hỏi chuyên gia tâm lý là bây giờ em làm thế nào là khó lắm đấy. Vâng, rõ ràng là cái cuộc gặp đầu tiên để lại rất là nhiều ấn tượng và quyết định rất là nhiều tới cái mối quan hệ sau đó của mẹ chồng nàng dâu. Tuy nhiên là với vai trò của người chồng khi mà đã trở thành dâu con ở trong nhà rồi thì lúc đó người chồng cũng cần phải có cái sự xử sự rất là khéo léo. Và nhiều gia đình thì khi mà mẹ chồng nàng dâu lục đục, người mẹ thường phàn nàn là đứa con trai lấy vợ xong là quên luôn cả mẹ, lúc nào cũng chỉ nghe lời vợ mà thôi. Còn người vợ thì lại trách mắng chồng là việc gì thì cũng bảo vệ mẹ, và cả hai mẹ con nhà anh cứ đứng về về một phe cùng nhau ức hiếp vợ. Tóm lại là khi mà gia đình xảy ra mâu thuẫn thì cả hai bên, mẹ chồng và nàng dâu, đều cho rằng con trai của mình hoặc là người chồng của mình hèn kém, nhu nhược hoặc là bất tài vô dụng. Cho nên là cuộc sống trong gia đình thì người đàn ông có những lúc phải lấy sự uy phong của mình để có thể trấn an lại những cái nhìn lệch lạc của mẹ và vợ. Từ đó thì mới có thể giảng hòa dần dần được mâu thuẫn giữa hai người. Vâng, theo chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa thì ông có cho rằng là cái biện pháp mà trấn an của người chồng lúc này là điều cần thiết hay không ạ? Tôi thấy rằng cái người chồng mà lấy cái uy ra như Bích Hường nói để mà trấn an ấy mà, ít kết quả lắm. Tôi đã chứng kiến nhiều ông đàn ông ở ngoài có thể chỉ đạo được hàng trăm người, có thể là giám đốc, tổng giám đốc cả một cái công ty lớn, nhưng mà về nhà mắc kẹt giữa hai cái gọng kìm, một bên là mẹ, một bên là vợ, không biết ăn nói thế nào, bênh bên nào cũng không được, mà lại phê bên kia cũng không được, và chịu ở cái chỗ khác ấy, nên là ông ta nói đâu ra đây. Tôi nghĩ là ngay cả những vị quan tòa mà xử ra ngu ra khoai đấy, nhưng mà về nhà mà kẹt vào giữa cái mối quan hệ của mẹ chồng là đều chưa chắc đã xử được đâu. Vâng. Mà lúc này nó đòi hỏi một cái sự tinh tế mà khéo léo đấy, chứ không phải là cứ thẳng tưng ra mà xử lý đâu. Đó. Có khi mẹ ngồi một bên, vợ ngồi một bên, người đàn ông nói không được, nhưng mà lúc này gặp mẹ nói thế này, lúc kia lại gặp vợ nói với vợ thế kia, như vậy là mới thành công được, chứ không phải là cứ ngồi nói thế này là em sai mẹ đúng hoặc là mẹ sai em đúng. Nói như thẳng tưng ra như thế là ở cơ quan thì được, chứ ở nhà mà nói như thế là không ăn thua. Vâng. Cho nên là chỗ này tôi thấy là người đàn ông, cái khéo léo của anh ta, cái nghệ thuật cư xử của anh ta quan trọng hơn là cái uy của anh ta. Vâng, và rõ ràng là khi đó thì người chồng cũng phải trở thành một cái chuyên gia tâm lý để có thể hòa giải giữa mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu, vốn là không nhà nào giống nhà nào cả, nhà nào cũng có câu chuyện. Thưa quý thính giả, cách có đây khi ngay cả chuyên gia tâm lý mà bị kẹt vào đấy là cũng tác dụng đột. Vâng, trong trường hợp này thì chắc là phải tự người trong cuộc giải quyết mà thôi. Thưa quý thính giả, cách đây 2 ngày thì chương trình cũng có nhận được thư của một vị thính giả ở địa chỉ email là thaibinh@yahoo.com. Cô có cho biết là em năm nay 29 tuổi, ở quận Ba Đình, Hà Nội. Em đã về làm dâu ở gia đình nhà chồng được 2 năm nay. Ngày mới về làm dâu thì mẹ chồng không ưa em chút nào. Thật ra em chẳng làm gì lên tội cả, chỉ bởi là cái tội hình thức của em cũng ưa nhìn và em hay ăn mặc đẹp. Vì thế, khi mà về nhà chồng thì em là nhân vật nổi trội. Ai tới nhà chơi cũng nói với mẹ chồng em rằng bà tốt số, có con dâu xinh đẹp rồi lại giỏi giang nữa. Chương trình ơi, bản thân em làm việc ở một ngân hàng lớn, thu nhập cũng khá cao. Từ khi về nhà chồng em thường thu vén, sắm sửa, trang trí cho nhà cửa đẹp lên. Và sự khéo léo của em cũng khiến cho hàng xóm ngưỡng mộ và cảm phục. Nhưng lại chính vì điều này mà mẹ chồng em không ưa con dâu. Bà cho rằng từ ngày em về làm dâu thì bà bị lép vế. Vậy em phải làm gì bây giờ để cho mẹ chồng em vừa lòng? Chương trình hãy giải đáp giúp em với ạ. Như vậy là cái sự lép vế mà bạn kể về bà mẹ chồng ở đây ấy, là tôi cho rằng phần lớn là do cái mặc cảm của bà ấy, chứ không phải là bạn cư xử cái gì mà bạn áp đảo bà ấy. Thế thì bạn muốn xử lý được mối quan hệ này thì bạn phải làm nào xua tan được cái mặc cảm ấy đi. Đấy. Thí dụ như là bạn đừng đứng trước gương bạn soi trước mặt bà ấy, rồi bạn gật gù có vẻ hài lòng với cái vẻ đẹp của mình, thì nguyên điều đó thì cái người không đẹp người ta thấy nó khó chịu, thế là thiếu tế nhị. Đấy, cho nên là có những người con dâu là thiếu ý tứ. Thứ hai là bà mặc cảm là bà bị lấn át, thì bạn phải làm nào bạn đề cao cái vai trò của mẹ chồng. Thí dụ như là định sắm một bộ salon để tiếp khách chẳng hạn, thì lại cũng hỏi ý kiến mẹ xem là cái bộ nào, bộ ghế gỗ kiểu độc kỵ hay là bộ đệm mút kiểu mới, thế thì xem là ý bà thích cái gì. Nếu như mà hai cái ý thích nó với nhau Mỗi người thích một đường thì bạn phải phải chiều cái ý thích của mẹ chồng. Mà nếu như bạn thấy không thể chiều được vì nó quá ngược với cái ý thích của mình thì hãy hoãn cái việc đó lại để mà chinh phục dần dần. Lúc nào bà đồng ý thì ta hãy mua. Đấy, tôi nói một cái thí dụ như thế để thấy rằng là mình khi bà mẹ chồng bà mặc cảm là mình bị coi thường và con dâu nó áp đảo mình về mọi mặt, thì bây giờ mình lại phải tế nhị là không phải chỉ nói mồm là mẹ chúng con rất cần mẹ hay là mẹ có nhiều kinh nghiệm hay là gì, mà trong thực tế là mình hỏi ý kiến bà. Khi mà bà đã đưa ra ý kiến thì mình đừng có làm ngược với ý kiến của bà ấy. Vâng. Như thế thì tự nhiên cái mặc cảm mà con dâu nó coi thường nó hơn mình ấy, là nó sẽ giảm đi. Vâng, rõ ràng là trong trường hợp này thì bản thân bạn Thái Bình có lẽ là cái cách vun vén cho gia đình của bạn chưa thực sự là phù hợp với tâm lý của người mẹ chồng, cho nên là người mẹ mới có cảm giác như vậy. Hy vọng rằng ngày hôm nay bạn lắng nghe được chương trình của chúng tôi và từ đó thì sẽ thay đổi những cái cách ứng xử của mình để có thể là có được một mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu thực sự là hòa bình, yên vui. Sau đây chúng ta sẽ cùng đến với chia sẻ của một bạn gái khác ở địa chỉ email hoanguyen@gmail.com. Bạn có cho biết là từ ngày em về làm dâu đến nay đã gần 2 năm nhưng em chưa một lần được mẹ chồng quan tâm và độ lượng. Cái gì em làm mẹ cũng để ý, soi mói từng ly từng tí một. Em cảm thấy chán nản vô cùng, dù có bao nhiêu thứ khác cũng không thể bù đắp nổi sự chán chường của em. Chuyên gia có thể tư vấn giúp em được không ạ? Vâng. Bạn này đã làm dâu được gần 2 năm rồi nhưng mà cảm thấy là chưa bao giờ nhận được cái sự quan tâm và độ lượng của người mẹ chồng. Và làm cái gì cũng bị để ý, bị soi mói từng ly từng tí một và cảm thấy rất là chán nản. Không biết là phải làm như thế tức nào. Tức là bạn ấy bị mẹ chồng soi mọi việc ở trong nhà. Mà một khi đã soi như thế thì thường hay soi ra những cái sai, những cái khuyết điểm. Cho nên là bạn ấy cảm thấy khó chịu. Tôi thấy rằng là có một số trường hợp là có những nàng dâu ấy, tôi tư vấn cho họ mà tôi thấy cũng buồn cười. Có người than phiền này là mẹ chồng em như vậy là yêu cháu nội của bà ấy quá đáng. Em đã đi làm để nó ở nhà cho bà bế suốt ngày rồi, chơi bên nó rồi, mà tối em về như vậy là bà vẫn không giải em. Đấy. Thế sáng ngày ra thì mới tơ mơ dày đất đã thấy bà thò vào trong màn mà gọi cháu bà đâu rồi. Em cảm thấy mình mất cả con. Thế thì tôi là cái bạn ý là sướng không biết được sướng. Bây giờ bảo bạn đi nuôi người giúp việc đấy làm sao mà được như thế. Đấy. Cho nên là trong trường hợp ý là mình phải thấy quý trọng cái tình cảm của bà đối với cháu. Mà mình phải làm thế nào để mà mình ca ngợi cái tình cảm ấy, khuyến khích như thế chứ. Chứ mà bạn chỉ cần bạn sống tách khỏi bà mẹ chồng ấy độ 2 tuần lễ bà sẽ thấy vai trò của bà quan trọng như thế nào. Đấy. Thế thì ở đây tôi thấy là cái việc như thế là mẹ chồng để ý đến những cái việc ở trong nhà. Thì tôi cho rằng này, có những cái vấn đề nó thuộc về cái gia phong, cái nếp của một cái gia đình, mà nó truyền từ đời ông đời cha đến đời bà mẹ chồng và đến đời anh con trai, mà nó thành một cái người ta gọi là nền nếp gia phong. Thí dụ như là kho thịt thì phải kho như thế nào. Đấy. Thế rồi thì làm nem thì cuốn dài hay là vuông như thế nào, là nó có kiểu của nó thôi. Cái nếp gia đình ấy người ta làm như vậy rồi. Thế bây giờ bạn về bạn làm nó khác đi. Đấy. Thì là bà mẹ chồng bà ấy nhắc nhở bạn phải làm đúng như thế. Vâng. Thì tôi cho rằng là không phải bạn làm sai đâu, nhưng mà bạn làm khác đi. Thì cái việc mà theo cái nền nếp gia phong của nhà chồng là cái điều nên tôn trọng. Chứ còn nếu mà bây giờ bạn ấy muốn là cải tạo lại hết cả, tất cả nhà chồng là phải theo cái ý thích của mình mà theo cái nếp của cái gia phong nhà mình, và có bạn thì lại nói là ở nhà con là làm thế này cơ, như thế này nó mới hay, thế thì bà ấy lại càng tự ái. Cho nên là bạn nên đón ý xem rằng là cái nếp sống ở nhà, ở gia đình này nó như thế nào. Mình gọi là nhập gia tùy tục, là mình phải theo cái phong tục của nhà ấy, chứ mình không bắt cả nhà người ta theo mình được. Có nhà thì bữa ăn nào cũng mời lần lượt rồi mới ăn, có nhà thì lại không có cái phong cách mời ấy. Đấy. Thế thì nó tùy theo cái cách của gia đình ấy như thế nào, là mình tinh ý mình lựa ra mà mình theo. Đấy. Thế rồi thì là ăn cơm thì cái nồi cơm để đâu, ai xới, nó đều có một cái quen của cái gia đình ấy. Thì tôi thấy rằng là trong trường hợp mà bạn cảm thấy mẹ chồng mà soi mói nhiều ấy, tôi chắc là có nhiều cái mà bạn làm nó không đúng với ý của bà ấy. Vâng. Thì bây giờ về nguyên tắc mà nói, không nên là theo bắt bà ấy và cả nhà chồng theo ý bạn, mà bạn phải theo ý vâng nhà chồng. Rõ ràng là nhập gia thì tùy tục, phải không ạ? Chúng ta là một dù sao thì cũng là một người ngoài bước vào gia đình, một cái gia đình của người ta thì cần phải trước tiên là tôn trọng đã, rồi sau đó là dần dần nếu như mà có muốn thay đổi gì đó thì cũng phải dò lại ý kiến, tham khảo ý kiến xem là có nhận được cái sự ủng hộ hay không. Thưa quý thính giả, mâu thuẫn giữa mẹ chồng và nàng dâu thì không ai giống ai. Có những trường hợp vì người mẹ chồng muốn lo cho cháu, cho con mà lại sinh ra mâu thuẫn. Có những người mẹ chồng cứ suốt ngày tranh phần chăm cháu, rồi là dùng cách dân gian để có thể giúp cháu nhanh lớn nhanh cao. Nhưng mà cô con dâu hiện đại thì lại chỉ tin vào thước, vào thuốc, vào sữa, vào những gì mà được gọi là khoa học đã công nhận và y tế đã kiểm chứng, đó mới là an toàn tuyệt đối. Thế nhưng mà mẹ chồng thì cũng có cái cớ là mẹ không phải là gà mờ hay là quê mùa đâu, vì mẹ biết là sữa bây giờ thì cũng bị nhiễm khuẩn rất là nhiều, và mẹ thì sẽ trung thành với cách chăm cháu dân gian. Thế nên mẹ và con dâu không hợp nhau từ đó, và rồi đã sinh ra cái mâu thuẫn. Theo ý kiến của chuyên gia tâm lý chị Trung Hòa thì trong những cái trường hợp mâu thuẫn về cách chăm con chăm cháu như thế này thì ai là người cần phải nhượng bộ? Tôi cho rằng là những bà mẹ chồng mà chăm con cháu theo cái cách cổ xưa mà bây giờ cũng ít thôi. Cái thế hệ mẹ chồng hiện nay tôi thấy là rất nhiều mẹ chồng là tốt nghiệp đại học mà có nhiều mẹ chồng là giáo sư tiến sĩ nữa chứ. Cho nên rằng là nàng dâu đừng có lo là mẹ chồng là quá là không hiểu biết về những cái lĩnh vực thuốc men hay luôn này. Đấy. Mà tôi nghĩ rằng nếu mà có những mẹ chồng như vậy là ở những vùng xa vùng xôi như thế nào cơ, chứ ở thành phố thì cái thế hệ mẹ chồng mới này có nhiều người là nàng dâu cứ tưởng là mình giỏi hơn mẹ chồng nhưng thực ra không phải đâu. Tôi biết một cô là cô ấy có một cái ngoại ngữ gọi là vọc vạch ra vẻ, ta biết ngoại ngữ mà không ngờ là bà mẹ chồng lại hai ngoại ngữ mà đã làm bộ ngoại giao bao nhiêu năm. Cho nên là ta nên đừng lên chủ quan nghĩ là mẹ chồng là không biết gì. Đấy, kém cỏi. Thế thì nếu như cái sự hiểu biết của mẹ chồng nó quá hạn chế mà bà lại chữa bệnh cho cháu bằng những cái phương pháp nó quá lạc hậu. Đấy. Thí dụ như là cho ăn cóc ăn nhái thì cháu đau mắt để lại dại nhái để bà lắp thì cái đó là không thể được. Thế nhưng mà những cái phương pháp chữa cổ truyền ấy, nó cũng có nhiều cái của đông y nó rất là hiệu quả, mà mẹ chồng là nhiều kinh nghiệm lại được học từ ông bà mà dạy cho nên những cái kinh nghiệm ấy không thể coi thường. Vâng. Thế còn như nếu như mà mẹ chồng làm cái gì nó phản khoa học thì bạn cũng phải là góp ý một cách khéo léo, bởi vì trước nhất là bà mà chăm cháu như thế là bà rất thương cháu, rất là quý cháu, chứ không đời nào mà làm những cái độc hại để cho cháu nó bị thiệt hại cả. Vâng. Chỉ có là bạn phải nhẹ nhàng bạn nói thế nào dần dần để cho bà hiểu rằng là làm như thế nó không có lợi, chứ các bạn không thể nào cắt ngay cái cách chăm sóc của bà và phải thế này thế nọ thì bấy thì như vậy là nó sẽ nảy ra mâu thuẫn ngay. Vâng. Thưa quý thính giả, Bí Hường cũng được biết là có những mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu xảy ra không đáng có. Chẳng hạn như là mẹ chồng thì suốt ngày sắp xếp đồ đạc trong phòng của con cái rồi để mọi thứ không đúng chỗ, cô con dâu thì lại tỏ ra khó chịu bức xúc vì những thứ mình muốn tìm lại không thấy tìm thấy đâu, và những cái thứ mà cứ để nguyên hiện trạng thì giờ không biết tìm ở chỗ nào. Và mẹ chồng thì đã biết là nên rút kinh nghiệm, lần sau chỉ dọn dẹp sơ sơ ở ngoài phòng, chăn màn chiếu gối. Nhưng mà con dâu thì vẫn không thích vì cô cho đó là chốn riêng tư, mẹ chồng không được động vào. Cô con dâu thì khó chịu ra mặt, còn người mẹ ấy thì vẫn bình tâm, sự bình tĩnh của một người lớn tuổi, từng trải và hiểu con cái của mình hơn bao giờ hết. Với những trường hợp khác thì mẹ chồng suốt ngày tha lôi các thứ ở quê lên, trong khi nhà đầy thứ trong tủ lạnh. Con dâu không thích những đồ ăn ấy vì bảo là mang đi mang lại nặng nhọc, bê tha. Rồi hàng xóm láng giềng lại nói là con cái chỉ biết bòn rút của bố mẹ. Mẹ chồng thì không nghĩ như vậy vì chăm sóc con cái là niềm vui, hạnh phúc của bố mẹ. Hơn nữa, ăn đồ ở quê thì tốt và ít độc hại, vậy mà cô con dâu lại tỏ ra là không cần đến. Mẹ chồng mặc kệ, cứ làm, dâu không ăn thì con trai bà ăn. Thế là lại xảy ra mâu thuẫn và mẹ chồng bỏ về quê để sinh sống. Thời gian trôi qua, một mình cô con dâu phải lo bao nhiêu thứ việc, từ việc chăm con, nấu cơm, dọn nhà, dọn phòng, mệt nhoài và nhớ tới ngày mẹ chồng ở đây, chăm con, chăm cháu tận tình. Cô thuê người giúp việc, con ốm, khóc triền miên, đi làm về là nhức đầu vì con khóc đòi mẹ, đòi ăn, đòi đủ thứ. Và rồi cô lại phải khẩn khoản nhờ chồng, năn nỉ mời mẹ lên ở cùng. Từ đó cô con dâu cũng biết yêu quý và trân trọng tình cảm của mẹ chồng hơn. Dần ra họ gắn kết, chia sẻ với nhau, cùng nhau vun vén lo toan cho hạnh phúc gia đình. Thưa quý thính giả, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục lắng nghe tâm sự của bạn Trần Thị Thanh Thanh ở số điện thoại 0912424322. Bạn ấy cho biết rằng, tôi năm nay 28 tuổi và lấy chồng được 3 năm nay. Ban đầu tôi cũng không ưa mẹ lắm và mẹ cũng có vẻ là hơi dè chừng con dâu. Nhưng một thời gian, mẹ thấy tôi cũng là người biết điều, cũng là đứa con gái có hiếu nên mẹ đã hòa nhã hơn, dễ chịu hơn. Có nhiều lần tôi chủ động đi mua quần áo cho mẹ, cũng có những lần tôi đưa mẹ đi nhà hàng ăn cơm dù mẹ cũng chẳng thích cái thói ăn ở nhà hàng. Nhưng được đôi ba lần đổi bữa ngày cuối tuần cùng với gia đình thì mẹ dần cảm nhận được đó là việc làm rất ý nghĩa để cả nhà quây quần bên nhau. Tôi luôn tôn trọng ý kiến của mẹ, có gì tôi cũng hỏi mẹ trước, sau đó chúng tôi mới quyết định. Như thế mẹ sẽ cảm thấy có vai trò hơn trong gia đình và được con cái coi trọng hơn. Những khoảng cách giữa mẹ chồng và con dâu dần bị xóa bỏ và bây giờ tôi và mẹ chồng luôn quấn quýt và chia sẻ cùng với nhau. Và trường hợp của chị Trần Thị Thanh Thanh ở Cầu Giấy, Hà Nội là một người con dâu may mắn. Chị tâm sự, ngày về nhà ở anh ấy ở quê thì tôi thật sự thấy được trái tim nhân hậu của người mẹ chồng mà bao lâu nay tôi rất ít nói chuyện. Mẹ hiền lành, chân chất, mẹ thấy chúng tôi về, mẹ hỏi han xem tôi thích ăn gì. Vườn rộng, nhiều rau, mẹ nói tôi thích ăn rau nên mẹ hay chồng đợi các con về. Rồi mẹ giết gà, chuẩn bị bao nhiêu thứ cho chúng tôi. Khi đi, mẹ còn dùng bao, dùng túi, gói ghém đồ đạc, nào là mít, dứa, đủ các thứ ở quê mà chúng tôi có thể mang lên Hà Nội. Nhìn mẹ đi chân đất, chạy khắp sân, chuẩn bị đồ cho các con mang đi mà tôi chạnh lòng. Tại sao mẹ lại chu đáo với con nhiều đến vậy? Người mẹ nào cũng thương con, nhưng không phải, mẹ chồng nào cũng tốt với con dâu đến như vậy. Tôi chẳng thấy khoảng cách mẹ chồng nàng dâu về nhà chồng mà cứ như là về nhà mẹ đẻ vậy. Thưa quý thính giả, tất nhiên không phải ai cũng có được người mẹ chồng biết điều, yêu quý mình và hiểu mình ngay từ đầu. Nhưng tôi tin rằng ai cũng vậy, khi được đối xử tốt thì ắt là họ sẽ cảm nhận được tấm chân thành của người khác, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Bạn cứ thử một lần dung hòa, thử một lần coi mẹ chồng như mẹ mình và làm mọi việc vì mẹ, lo lắng cho mẹ xem sao, thì tôi không tin là bạn sẽ không chiếm được cảm tình của người mẹ chồng. Vâng, lắng nghe những lời tâm sự của những người phụ nữ mà có mối quan hệ rất là tốt đẹp với người mẹ chồng như vậy thì chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa có ý kiến như thế nào ạ? Lúc nãy Bích Hưởng có nói là chị Thanh Thanh này chị may mắn, thì tôi cho là yếu tố may mắn là ít thôi, mà nhiều là cái cách đối xử, nghệ thuật cư xử với mẹ chồng. Bây giờ từ nãy giờ chúng ta nói quá nhiều về cái mà nàng dâu nên như thế nào. Tôi xin nói một chút về mẹ chồng. Bởi vì rằng là tôi nghe thấy có nhiều trường hợp là mẹ chồng cứ hay nói câu là đời tôi đi làm dâu nó còn như thế này thế này. Vâng. Mà cái hồi ý là khổ thật. Thế nhưng mà tôi cho rằng là ta nên biết rằng là cái thời đại nó khác với lại ngày trước. Ngày xưa cái người con gái đi làm dâu cái tư thế nó khác. Chúng ta thấy ở nông thôn mà người con gái đi làm dâu chỉ có hai tay không. Đến nhà chồng là tất cả mọi thứ là của nhà chồng hết. Ruộng mà cấy lúa là ruộng của nhà chồng. Chứ chả có người con gái nào đi làm dâu rồi đem ruộng nhà mình đến nhà chồng để làm. Thứ hai là đồ ăn thức đựng ở trong nhà hay là của nhà chồng hết. Mượn cả cái buồng để ở, cái giường để nằm, mà mượn cả con trai bà để làm chồng mình luôn. Cho nên là nếu bà trái ý là bà đuổi ra khỏi nhà. Vâng. Như thế. Nhưng mà bây giờ nó thay đổi rồi. Cái người con gái bây giờ họ đi lấy chồng, cái tư thế của họ khác. Họ có nghề, có nghiệp, mà đa số nhiều người có bằng đại học, và họ có thu nhập, có lương họ để trong ví. Mà nhiều người bây giờ lại lấy chồng muộn. Họ có những cái tài sản cũng đáng kể, xe cộ, họ có cả, có người có cả nhà nữa. Cho nên là cái tư thế của người con dâu thời nay nó khác với cái người nàng dâu thời xưa. Vì thế cho nên là những cái vật chất ấy, nó ảnh hưởng đến ý thức chứ. Cho nên là người mẹ chồng cũng phải nhận thức được cái sự thay đổi đó. Đấy. Thế và người con dâu thì cũng phải nhận thức được cái tình cảm của mẹ chồng là như nào. Tôi cho này, có nhiều người con dâu ấy là cứ suy từ mình ra. Thí dụ mình thích mặc đẹp, mình thích ăn ngon thì mình tưởng là mẹ chồng cũng thích những cái đó. Vâng. Nhưng thực ra với người già ấy, cái thích nhất là được con dâu nó tôn trọng. Chứ mà cái sợ nhất mà buồn nhất là mình là người thừa mà nó chả cần gì đến mẹ cả. Vâng. Đấy. Thế thì cho nên là cái người con dâu ấy phải, tôi cho rằng có một cái nghệ thuật chả phải tốn kém gì lắm đâu, là bạn phải khen mẹ chồng. Nhất là lúc mà có bạn bà đến chơi. Đấy, không có mẹ thì cháu gay lắm, thế này đi. Bà thấy cái vai trò của bà quan trọng. Thế rồi thỉnh thoảng mình tặng một chút quà nhỏ, chứ không phải là phải nhiều tiền đâu. Nhưng mà để bà có cái là đây, con dâu tôi nó mua tôi cái khăn này chẳng hạn. Để người già thích như vậy. Cho nên rằng là những cái này nó rất là tế nhị. Chứ không thể nào dùng lý thuyết được đâu. Cái tình cảm nó đi bằng trái tim, chứ nó không đi bằng lý trí. Cho nên bạn không thể ngồi bạn phân tích là mẹ phải thế này thế kia, hay con phải thế này thế nọ. Mà cái chính là hai người có cảm thấy quý nhau không. Vâng. Thì cái đó nó gây dựng lên cái tình cảm. Vâng, và chắc chắn là đôi khi chỉ bằng những cái hành động quan tâm rất là nhỏ thôi, nhưng mà đó lại là một cái sợi dây gắn kết giữa mẹ chồng và nàng dâu, đúng không ạ? Vâng. Xin được cảm ơn những ý kiến của chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa trong chương trình Lời Thì Thầm ngày hôm nay. Quý thính giả và các bạn đang lắng nghe chương trình Lời Thì Thầm. Chương trình đang được phát sóng trên kênh chuyên biệt về sức khỏe Joy FM, tần số 98,9 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Hãy gọi để kết nối với chúng tôi thông qua số máy 0435588989, địa chỉ email biên tập@989.vn, website www.989.vn, hoặc các bạn cũng có thể viết thư gửi về địa chỉ 30 tập Joy FM, số 5 đường Nguyễn Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội. Chúng tôi luôn đồng hành cùng với bạn. Mục hào quang của chàng ngày hôm nay sẽ là bài viết về bí mật thực phẩm mang đến sinh lực cho phái mạnh. Chẳng cần tìm kiếm đâu xa, chúng hiện diện ngay trong những thực phẩm quen thuộc hàng ngày của chúng ta. Nếu như biết khai thác và chế biến, bạn sẽ giúp chàng của mình mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Mời quý thính giả cùng lắng nghe. 3 món ăn cho đàn ông yếu sinh lý. Bạn lo lắng vì ông xã không thể xuất quân khi làm chuyện ấy, đồng ý có những bài thuốc quý hết sức đơn giản có thể giúp quý ông thực sự lên đỉnh. Món thứ nhất, con hàu nấu đại táo. Nguyên liệu gồm con hàu 1 kg, đại táo 10 quả, long cốt 30 g, ngưu tất 15 g, gừng tươi 10 g, gia vị và nước đủ dùng. Hàu rửa sạch, luộc chín, bỏ vỏ. Các vị thuốc rửa sạch cho vào túi vải buộc kín miệng, đổ nước, sắc trong 25 phút rồi bắc xuống, bỏ túi vải thuốc ra. Sau đó cho thịt hàu, gừng tươi, hành vào nồi nước thuốc, đun thêm 25 phút, nêm gia vị vào là dùng được. Món ăn này có tác dụng bổ thận, những người không thể xuất tinh yếu nên dùng. Món thứ hai, chim sẻ hầm đương quy. Chim sẻ 5 con, đương quy 15 gram. Các vị thuốc khác như ngưu tất, dâm dương hoắc, sơn thù du, địa long, mỗi thứ 10 gram, gia vị đủ dùng. Chim sẻ làm lông bỏ nội tạng. Các vị thuốc cho vào túi vải buộc kín miệng, sắc cùng với nước trong vòng 30 phút. Sau đó cho chim sẻ, gừng đập dập vào đun cùng với nước thuốc thêm 30 phút nữa, nêm gia vị vào là dùng được. Món ăn này có tác dụng bổ thận, dùng cho đàn ông thận dương suy không xuất tinh được. Món thứ ba, cháo quả dâu kỳ tử, gạo tẻ ngon 100g, quả dâu kỳ tử mỗi thứ 20g và đường đủ dùng, gạo tẻ, kỳ tử vo sạch, quả dâu rửa sạch, cho tất cả vào nồi nấu nhừ thành cháo, nêm đường đủ ngọt là dùng được. Mỗi ngày ăn một lần có thể thay cơm. Món cháo này có tác dụng bổ thận, thích hợp với những người gan thận hư tổn, dẫn tới không thể xuất tinh khi quan hệ tình dục. Thưa quý thính giả, thật ra con người chẳng ai hoàn hảo, nhưng mỗi người cần có sự công bằng ngay cả trong cách ứng xử của bản thân mình. Bạn đã từng nghĩ nếu một ai đó đối xử tốt với bạn, bạn sẽ tìm cách đáp trả lại lòng tốt ấy và sẵn sàng giúp đỡ nếu như người ta giúp mình. Bạn cũng có bạn bè, có anh chị em, có người thân, đồng nghiệp và trong số những người đó có nhiều người đối xử tốt với bạn và rồi bạn cũng sẽ cư xử tốt với người ta. Hãy đừng nghĩ mẹ chồng chỉ là mẹ của người đàn ông mình yêu, chỉ là người chuyên soi mói bắt bẻ mình mọi việc. Hãy đơn giản rằng mẹ chồng chính là người mẹ, người lớn tuổi, là người bạn, là người tốt với ta và ta sẽ đáp lại điều đó. Hoặc hãy nghĩ ta nên coi mẹ chồng như là đồng nghiệp, như những người cấp trên mà ta cần cư xử sao cho đúng mực, rồi một ngày họ sẽ nhận ra lòng tốt của ta. Cuộc sống vốn rất công bằng, hãy rộng mở và độ lượng, bạn sẽ được đền bù xứng đáng. Hy vọng rằng quý thính giả và các bạn sẽ thật thoải mái và hài lòng khi chia sẻ với chuyên gia tư vấn của chương trình. Nếu như không tiện gọi điện trực tiếp, hãy viết thư tay gửi về chương trình Joy FM số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội hoặc thông qua hòm thư điện tử biên tập a@989.vn, website www.989.vn. Cuộc sống là sẻ chia, trước khi nói lời chia tay, lời thì thầm xin được gửi tới quý thính giả ca khúc Hoa Sữa của nhạc sĩ Hồng Đăng qua sự thể hiện của ca sĩ Thanh Lam. Chúc quý vị luôn tận hưởng cuộc sống ngọt ngào và hạnh phúc. Em vẫn tầm đời anh như hoa từng đợi nắng, như gió tìm rặng phi lao, như trời cao mong bay trắng. Em vẫn từng đợi anh trên những chặng đường quên, tiếng hát ai sao động thoáng mùi hoa êm đềm. Kỷ niệm ngày xưa vẫn còn đâu đó, những bạn bè chung, những con đường nhỏ. Hoa xưa vẫn ngọt ngào đầu nào, anh lại quên em, có lẽ nào anh lại quên từng đời anh như hoa từng đợi nắng, như gió tìm rặng phi lao, như trời cao mong bay trắng. Em vẫn từng đợi anh trên những chặng đường quên, tiếng hát ai sao động thoáng mùi hoa em đềm. Kỷ niệm ngày xưa vẫn còn đâu đó, những bạn bè chung, những con đường nào.